Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 21. Mấy bà bĩu môi nguýt dài, Lạc đã nhằm đúng vào bà dài mò vừa nguýt, vừa làm ra ta đây nhất, tức là vợ ông phó chủ nhiệm lúc bấy giờ. Cô quyết hạ mục tiêu. Sau mấy lần mời ông phó chủ nhiệm phụ trách ngành nghề và xây dựng đến kiểm tra những chỗ cần sửa của nhà mẫu giáo, người ta bắt được ông phó chủ nhiệm đang hăm hở sửa một chỗ rột trên người Lạc giữa buổi trưa hè, cũng ngay trong nhà mẫu giáo. Thế là các bà vợ có những ông chồng quý hóa, sợ Lạc như sợ một cái lò than, một cái vực xoáy. Lơ tơ mơ là các ông chồng bị hút vào đấy, bị cuốn chìm vào đấy, đến kéo không ra. Mà đám đàn ông cũng khỉ gió lắm cơ, toàn những mặt mũi có chức có tước cả, nói năng đạo mạo như tiên như Phật, nhưng hễ đứng riêng với Lạc là đầu mày cuối mắt, cứ chớp tía lia. Lạc đã làm cho mấy ông trong ban quản trị điên đảo cả lên, đi nói dối con, về nói dối vợ, điếu như danh. Mấy bà vợ thì cứ nhớn nhác, táo tác như gà đẻ bị quạ rình. Sau chiến dịch đường 9 năm Lào 1971, Trình được về thăm nhà, gầy xanh vì sốt rét, ai cũng hồi hộp chờ xem những chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chẳng có chuyện gì sắt, Lạc đã tưới lên ngực chồng những cơn mưa nước mắt và nồng ấm, đêm đêm những lời nỉ non như chất cường toàn làm rạn nứt được cả đá, đã làm cho anh lính trường mềm đi như bún. Suốt ngày Lạc quấn quýt nấu nướng, chăm sóc chồng như chăm sóc bố già, như chăm sóc con trẻ. Đôi má bánh đúc cứ đỏ rừng rực, đi lại núng nính tung tẩy, cô sung sướng, cô hạnh phúc, cô yêu chồng. Trình bị vợ hút đến kiệt sức, nhưng anh sung sướng, anh hạnh phúc, anh yêu Lạc. Rồi Trình lại đi, Lạc làm đến ba mâm thịnh soạn, mời cả ban quản trị đến dự. Có đến mấy ông cứ lướt nhìn nhau ngượng ngập. Mọi người đã tưởng thế là yên chuyện, nhưng rồi Lạc vẫn chẳng chừa đẻ gì, người vẫn cứ ngồn ngộn chắc nịch như sồi. Gần một năm sau, Lạc lao mình vào một mối tình bão lốc khác, đó là chủ nhiệm cửa hàng mua bán xã, một gã đàn ông bèn mép và trai lơ, da đen đỏ quần quện những cơ bắp như một anh thợ đấu chuyên nghề. Anh ta có đến 4 con gái đang ấm ức, như chưa có người nối dõi cái nhóm máu dê của mình. Vợ gầy xanh như cái giải khoai, tuồng như bị chồng con hút cho cạn lực. Cánh đàn ông tán rằng chị vợ đến phát kinh cái khoản ấy của anh ta. Chủ nhiệm cửa hàng gặp Lạc, đôi bên đến với nhau như nam châm hút sắc, cuồng nhiệt đến mưa rơi chớp giật. Chị Sang vợ anh Thông, người đã góp phần vun vén nên mối tình của vợ chồng Lạc, đến lấy tình chị em khuyên giải Lạc, vì anh em không có ai, bà mẹ già thì lầm cầm, nên Lạc chỉ còn nể chị Sang, người đoan trang phúc hậu, và Lạc chịu được vì chị Sang không bao giờ lên mặt dạy đời. Nghe chị Sang nói, Lạc khóc ngàn ngạt, nhưng chả nhẽ đêm nào em cũng đổ thóc vào xay, đổ gạo vào giã, không như chị, vắng anh ấy còn có 3 đứa con để lo ăn lo việc. Em còn chẳng có gì để lo, u em có ăn đến 4 bữa một ngày, em cũng chạy thừa gạo. Em biết em có lỗi với anh Trình, nhưng em khổ quá chị ơi. Chủ nhiệm cửa hàng bị kiểm điểm, tối tối chị Sang cứ gọi Lạc sang chơi cho khuây khỏa, nhưng Lạc đâu có thích kiểu khuây khỏa nhạt như thế. Ngồi ăn sắn nướng vẫn nói vẫn cười, nhưng mặt Lạc cứ bần thần hẫng hụt như nhớ nhớ quên quên cái gì. Một buổi tối, chị Sang luộc một giá ngô nếp còn non đang đọng sữa, ăn vừa mềm vừa béo vừa ngọt. Chiều mãi không thấy Lạc, chị Sang đi gọi, thấy Lạc đang thay quần áo. Lạc nói tối nay cô Diễm, y tá ở trạm xá, dù Lạc lên phố huyện xem phim. Chị cứ để phần tí nữa về em sang ngay. Rồi Lạc vội vã đi. Chị Sang sinh nghi, lên phố huyện những 5 cây số, sao nó không đi xe? Mà xe của Lạc thì tốt nhất làng, việc gì nó phải mượn ai? Tính tò mò nổi lên đến không thể kìm nén được, khiến chị Sang không về mà đi tắt qua mấy bờ ao ra cánh bãi chân vạc trồng bạch đàn ở cuối làng. Thì chị nghe người ta kháo nhau rằng đấy chính là cái ổ chuồn chuồn của Lạc và anh chàng chủ nhiệm cửa hàng. Anh chủ nhiệm cửa hàng ở ngay xóm trại chứ đâu xa. Nhưng trước đây anh ta làm chân chạy vật tư trên huyện, nghe đâu cũng mắc tội chấm mút, đã phải kiểm điểm, nên anh ta chạy về xã để nấp dưới bóng ông Đáng, bí thư đảng ủy, là người có họ hàng. Vì thế bây giờ anh với Lạc mới có cơ hội để lửa gần rơm. Chị Sang đi len lén dưới những bụi cây tối thẫm, mặt nóng bừng vì tự thấy ngượng như mình đang làm cái gì khuất tất. Nhưng vì chị chưa tin vào miệng lưỡi đồn đại cho là họ hay đặt điều, chị còn cãi thay cho Lạc nữa, cái gì cũng phải hai năm rõ mười, trăm nghe không bằng một thấy. Đang bước sẽ sang, chị bỗng hốt hoảng thụp xuống vì chị đã thấy rõ dưới gốc một bụi bạch đàn rùm xa phía trước có hai bóng người đang ôm quấn lấy nhau. Toàn thân họ cứ vờn qua vờn lại rồi họ lại buông choàng nhau ra. Gã đàn ông bỗng nhảy một chân cò cò quanh người tình, y hệt anh gà trống xoay một bên cánh như chiếc quạt giấy, rồi nghiêng người đạp vòng quanh con mái. Chị chàng ngồi xổm xuống ôm mặt cười rúc như bị cù. Anh chàng như phởn đến tột cùng, liền nhào người cắm đầu xuống trồng cây chuối, hai chân chĩa ngược lên rồi đánh uịch vào vai cô ả, tiếng cười khùng khục. Chị Sang chợt nhớ tới một lần anh Thông đã nháy chị ra đồi nhòm đôi mèo đang vờn nhau trước lúc vào ca. Con cái nằm dán xuống mặt đất, miệng rên những tiếng ngao ngao đầy nũng nịu mời mọc, trong lúc con được cứ nhảy vòng quanh như đang trổ một bài quyền vừa mạnh mẽ, duyên dáng. Rồi đến cao trào, chàng ta tung mình lên và như một tay đánh đáo thiện nghệ. Chàng rơi từ trên cao xuống, vừa nhẹ nhàng vừa chính xác. Chàng hạ xuống đúng lưng nàng trong một tiếng ngào thật hùng hồn đầy sinh lực. Trước mắt chị Sang, đôi mèo người cũng đã tới giờ cao điểm. Lạc đang rên hưng hức đầy mãn nguyện trong bụi cây. Chị Sang khom người đi giật lùi, rồi chạy về. Người bỗng nôn nao và miệng khô khát như trượt dốc giữa trưa hè. Sáng hôm sau, nhìn Lạc đã rũ hết vẻ dầu dĩ, hai má lại phừng phừng như ướp lửa, chân đi còn nhún nhảy như trẻ được quà. Chị Sang nuốt một tiếng thở dài. Bỗng dưng, chị vừa giận vừa ghét, mà vừa như ghen với Lạc. Chị đang hồi xuân. Giữa lúc ấy, tại chiến trường Quảng Trị, đại đội trưởng Trình cùng đơn vị đang ở sát nách địch bên bìa rừng Đồng Lâm. Sau khi giải phóng xong khu vực thành cổ của đại đội Trình và Thông, phát súng 141Y5, loạt súng nhỏ của pháo phòng không cùng đơn vị bộ binh đánh thốc vào phía tây giáp Huế. Đã vào mùa mưa, nước đổ sầm sập trắng rừng, địch huy động tổng lực mọi thứ quân trên trời dưới đất, nóng ra quyết liệt. Trận địa của Trình và Thông, hai người vẫn được ở bên nhau. Trình đại đội trưởng và Thông chính trị viên ngày nào cũng bị pháo địch trà sát, chẻ tiếp cây cối như cây voi quần. Nhiều cái chết của đồng đội đến suốt đời Trình không thể quên. Chết vì pháo phát ngang người, pháo tiện tứ chi, chết trong trận đánh giáp lá cà không cân sức. Và đói và mưa làm sập đường, nước ngập lút cát ngầm nên bên ngoài không thể tiếp tế vào được. Gạo của cả đại đội chỉ còn tính từng bát. Đến bữa hái từng ôm rau môn thục, rau tai voi và một thứ rau có vị ngọt mà lính gọi là rau mì chính, rồi đội thêm ít gạo như rắc lá phép, nấu cháo húp. Người nào người nấy gầy hóp lại, không còn đoán ra tuổi, ai mắt cũng trắng môi thâm vì sốt rét. Hạnh phúc ấy đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm no, ngủ có chiếu và buộc màn thật căng ở bốn góc. Hàng ngày chính trị viên Thông phải trực tiếp điều hành công việc ở khu vực hậu, cứ đặt bên bờ suối dưới chân đồi. Một buổi sáng địch câu pháo phạt sạch cây cối, rồi máy bay lên thẳng đáp xuống đổ quân ngay dưới chân đồi bên bờ suối, đúng chỗ đại đội đặt hậu cứ. Một trận đánh giáp lá cà giữa bọn lính dù, lính thủy, đánh bộ của địch với những người chưa quen đánh bộ binh của ta, gồm tất tật anh nuôi, quân khí, y tá và mấy chiến sĩ đang ốm do chính trị viên Thông chỉ huy. Biết bên ta không cân sức Trình dẫn một tổ cắp AK từ đỉnh đồi băng xuống. Nhưng chưa tới nơi thì chiếc HU-1A đã cất mình lên, hối hả bay về Huế. Mắt Trình hoa lên, choáng váng khi anh nhìn thấy 1, 2, 3, 4 thi thể chiến sĩ nằm ngổn ngang. Nắng sớm chiếu trên những vũng máu chảy đẫm bên người. Không nhìn thấy chính trị viên, Trình gào lên giọng khàn đặc. Anh Thông đâu rồi? Nghe tiếng Trình, cậu chiến sĩ quân khí bò từ trong bụi cây. Một cánh tay bị thương, cậu ta bị quấn bằng cả chiếc áo lót màu đất, to xù, cậu khóc nức lên. Đại đội trưởng ơi, chính trị viên chết rồi, chính trị viên tự sát rồi. Cái gì, mày bảo cái gì hả? Trình nhảy bổ lại, hỏi như quát. Cậu chiến sĩ càng khóc giống, cậu tức cười kể. Quân địch đông quá, chính trị viên Thông chưa kịp bố trí đội hình thì chiếc máy bay lên thẳng đã hạ xuống như một cơn bão. Địch từ trong đó nhảy túa ra, trong khi hai chiếc khác vẫn bay sát ngọn cây, thấp và khuất đến mức súng đặt trên đồi không hạ nòng bắn nổi. Cả khu rừng náo loạn khi bị nhồi vào giữa cơn lốc. Đạn bắn thẳng, khối cá nhân của địch từ trên bắn xuống, từ chiếc máy bay hạ bắn như tung một trận mưa lửa. Ta bị mất chủ động ngay từ đầu, khi phát hiện ra khẩu pháo mới chữa đang để trong ụ làm dự phòng. Đám lính dù liền nhảy vào như hổ đói thấy mồi, chúng hò nhau lôi ra đưa lên máy bay. Một tốp khác vội vã khiêng hai thằng chết, một thằng bị thương leo lên máy bay rồi nổ máy. Bộ cánh quạt chém gió ồn ào vào bụi cây mù mịt. Mấy thằng lính táo tợn còn định kéo theo một sĩ tử của ta lên máy bay. Chính trị viên Thông từ bên kia bờ suối nhào sang xả AK. Anh bắn bị thương một thằng nữa, chúng vừa bắn đi bắn lại dìu nhau nhảy vội vào khoang cửa sắt. Chiếc HU-1A cất mình ngay lên khỏi mặt đất, đạn từ máy bay vãi ra như trấu. Tất cả những việc ấy bọn địch làm rất nhanh, phải nói là chúng khá thành thạo, đến mức khi cả ba chiếc máy bay đã khuất trên đầu thì một vài người sống sót ở hậu cứ mới thấy hết vẻ khốc liệt của trận đánh chớp nhoáng. Chính trị viên Thông đầy bụi đất vàng khè, đầu không đội mũ, chân tập tễnh đi qua khu hậu cứ nhầu nát, khét sặc mùi thuốc súng, mùi nhựa cây đắng hăng hắc. Anh vừa đi vừa lên rầm, chết hết rồi, trời ơi. Anh cúi xuống nắn tay phút quần áo từng liệt sĩ, miệng nói khào khào như dặn dò điều gì. Đến khi tới chiếc hầm cất khẩu súng dự phòng, Thông mới sững người ra đứng như trời trồng. Vì lúc địch cướp khẩu súng, Thông đang cùng hai chiến sĩ quân nuôi chống trả với đám lính dằn dư bên bờ suối cạnh mấy ruột tượng gạo. Thế là anh đã để lọt vào tay địch vật quý nhất của người lính. Dạo ấy địch ra giả trên đài, trên báo về thành tích bắt tù binh, thu vũ khí Việt Cộng từ cái bình tông, cái mũ cối của ta chúng vớ được, cơ quan chiến tranh chính trị của chúng cũng mang ra để triển lãm, rồi dựng lên những trận đánh rùng rợn để khuếch trương chiến quả. Vậy thì cả một khẩu súng vừa chữa xong, chúng sẽ ầm ĩ thế nào? Thông bỗng đưa tay lên bứt tóc đấm ngực, giọng khàn đặc và đau đớn. Chết hết rồi, mất hết rồi, thế này thì còn sống làm gì? Và sự khủng khiếp đã đến. Cậu chiến sĩ quân khí vừa bò lên một hố đất gọi líu lưỡi chính trị viên em đây, nhưng một phát súng ngắn đã nổ đoàng. Chính trị viên Thông đổ người xuống một bờ hào. Người chiến sĩ hét lớn và cũng ngã vật ra. Phải im ngay, phải khâu ngay miệng lại, tuyệt đối không được nói chuyện này với ai, nghe chưa? Chỉnh nắm áo cậu chiến sĩ quân khí dặn dò như quát nạt. Coi như anh Thông hy sinh vì đạn giặc, nhớ chưa? Người chiến sĩ trẻ thề sẽ ngậm miệng suốt đời. Dù còn trẻ nhưng anh thấy hết sức nghiêm trọng lâu dài trong việc tự kết liễu đời mình của chính trị viên Thông.